Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, thế giới này tốt rét lạnh. Nửa ngày một đêm, nói cách khác chính mình trắng đêm chưa về. Trong lúc đó, Aki Tomoya cảm giác được trên thế giới nồng đậm ác ý. Thế là hắn kìm lòng không được kéo chặt một cái trên người mình đang đắp ga giường. Tựa hồ tại cái này rét lạnh thế giới bên trong chỉ có trên người ga giường mới có thể mang đến cho hắn một tia ấm áp. Mặc dù hắn cảm giác chính mình tại hình tượng trong lòng các nàng là 10 phần cứng chắc. Nhưng là loại này trắng đêm chưa về hiện tượng vẫn là rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến một ít những chuyện khác. Nhất là tại loại này mẫn cảm thời điểm. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi buồn từ trong lòng đến. Kém một chút liền, anh khóc lên. Mà đối mặt với Aki Tomoya bộ dạng này bi thương thần sắc, Gabriel lại mặt mũi tràn đầy ánh sáng lấy ra điện thoại. Răng rắc liên tục chụp mấy bức ảnh chụp. Quả nhiên, cùng Suzuha nói đồng dạng đâu. Nói cho xã trưởng ngươi chân tướng đằng sau. Chiếu xuống tới ảnh chụp thế nhưng là có cất giữ giá trị. Aki Tomoya, các người quả thực là quá làm cho ta thương tâm. Tại cái này vốn nên là bi thương thời điểm, các người vậy mà làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Thiên Chu, nhất định phải đối với các ngươi thực hành Thiên Chu. Ngay tại Aki Tomoya vừa mới chuẩn bị sử dụng đi ra chính mình liên hoàn sống bàn tay hung hăng giáo huấn Gabriel thời điểm, lại không cẩn thận đụng phải vết thương. Trong nháy mắt hắn không khỏi ngã oặt tại trên giường. Đại trượng phu có thể duỗi có thể cong. Hôm nay liền tính tạm thời trước buông tha ngươi. Đợi đến ta thương thế bị trị cho ngươi tốt rồi đằng sau. Lại nói, trong lúc nhất thời, Gabriel cười đến không khỏi càng thêm sung sướng. Là một lâu dài bị Aki Tomoya khi dễ, người. Nàng biểu thị có thể nhìn thấy Aki Tomoya loại này không may bộ dáng tương đương với một hơi nạp tiền vạn nguyên, sau đó toàn bộ rút vạn chứng sảng khoái. Có lẽ là bởi vì Gabriel tiếng cười quá lớn, lại hoặc là bởi vì Aki Tomoya động tác biên độ quá lớn. Rất nhanh ghé vào giường chiếu một góc, Kuroneko liền tỉnh lại. Khi nhìn đến Aki Tomoya hiện tại cái dạng này đằng sau, nước mắt của nàng lần nữa không cầm được rơi xuống. Đúng, thật xin lỗi, nhìn xem nước nở ngay cả lời đều khó mà nói Kuroneko. Aki Tomoya không khỏi vội vàng vươn tay, cố nén đau đớn xoa xoa nàng gương mặt. Không phải lỗi của ngươi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Aki Tomoya cũng cảm giác đầy xui xẻo. Bất quá nhưng cũng cảm giác chuyện này cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đều là bởi vì ta. Nếu như không phải ta bốc đồng đưa ra loại này quá phận yêu cầu, Tomoya tiền bối cũng sẽ không. Nếu như không phải bốc đồng yêu cầu hắn làm bạn trai của mình. Nếu như không phải bốc đồng muốn đi làm vòng tròn đu quay. Nếu như không phải bốc đồng tự trách, áy náy, sợ hãi vân, vân phức tạp tâm tình chậm rãi chồng chất trong lòng của nàng. Nàng hy vọng giường nào lúc này người nằm trên giường sẽ là nàng, mà không phải Aki Tomoya. Tính không được cái gì quá phận yêu cầu, không muốn cho mình quá nhiều áp lực. Chỉ là hẹn hò bên trong nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Tựa như là đoạn thời gian trước cùng Eriri, lúc ước hẹn không cẩn thận bị đập tới. Tại cùng Megumi lúc ước hẹn bị phụ thân hắn đuổi theo đánh đồng dạng. Mặc dù lần này xem ra càng thêm mạo hiểm một điểm, nhưng là có gáp bọn hắn tại hoàn toàn không có quan hệ. So với bị Megumi phụ thân đuổi theo đánh một lần kia, ta còn là cảm giác hiện tại lần này tương đối buông lỏng một điểm. Cái này cũng không hoàn toàn. Xem như an ủi Kuroneko. Nếu có tuyển, vào lúc đó thật sự là hắn là muốn bị xe đụng. dù sao hai ngày trước bởi vì Kato Megumi chưa có về nhà sự tình. Cha nàng không biết từ nơi đó lấy được Aki Tomoya số điện thoại di động. Kuroko Tetsuya, khụ khụ, sau đó một chiếc điện thoại đánh tới, đem Aki Tomoya mắng cho máu xối đầu. Trong điện thoại biểu đạt làm phụ thân đối với nữ nhi bảo hộ. Đồng thời loáng thoáng, hắn biểu thị nếu để cho hắn biết hắn làm ra bất luận cái gì có lỗi với mình nữ nhi sự tình sẽ trực tiếp đánh gãy hắn ba cái chân. Hơn nữa Aki Tomoya đã rất lâu không có đưa Megumi về nhà, nguyên nhân là một lần nào đó đưa Kato Megumi khi về nhà, cha nàng nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mình thật sự là quá có lực sát thương. Muốn nói Aki Tomoya bốn cái bạn gái, Kazumi Gaoka Utaha còn không có dẫn hắn gặp qua cha mẹ cho nên bài trừ bên ngoài. Eriri phụ mẫu lão vừa ý chính mình. Đối với bọn hắn tính cách Aki Tomoya cũng lão thích, mặc dù mục nát một điểm, nhưng là không hề nghi ngờ. Đối với mình là thật tốt. Hơn nữa để Aki Tomoya an tâm là làm thi thư thế gia. Lực chiến đấu của bọn hắn đoán chừng còn không có chính mình nguyên thân mạnh. Quả thực là hoàn mỹ nhạc phụ nhạc mẫu. Sawamura Sayuri, như thế khen chúng ta. Có nên hay không nói cho Tomoya-kun cha nó là quân nhân thế gia làm qua mấy năm binh sự tình đâu? Aki Tomoya, Michiru cha mẹ, cái này càng thêm không cần phải nói. Nếu không phải hai nhà người quan hệ rất thân mật, Michiru làm sao có thể ở chỗ này thời gian dài như vậy? Hyodo Takasan, phụ thân của Michiru. Ta mẹ nó, nếu là biết ngươi đối với ta nữ nhi bảo bối có loại này ý đồ bất chính, không phải muốn loạn đao chém chết ngươi. Không thể không nói, trước kia Aki Tomoya không gần nữ sắc, mặc dù tính cách cổ quái nhưng là rất có nguyên tắc hình tượng lừa dối hắn. Tại tăng thêm Kazumi Gaoka Utaha nói qua, cha mẹ của hắn rất ôn hòa. Cho nên lúc này Aki Tomoya lo lắng nhất chính là Megumi người nhà. Kazumi Gaoka Utaha, ta liền nói một chút, ngươi xem ta tính cách là gia đình bình thường có thể đi ra. Cho nên mỗi lần nghĩ đến lúc đầu cái kia ngoài ý muốn, hắn đều tình nguyện mình bị xe đụng, dù sao bất luận là Gabriel vẫn là Saiki Kusuo bọn hắn đều có thể để Aki Tomoya rất nhanh vượt qua đau đớn. Bất quá đối mặt với Aki Tomoya an ủi, Kuroneko nước mắt lại lưu càng thêm nhanh. Dù sao nàng biết đến, hắn chỉ là đang an ủi chính mình mà thôi. Tựa như là lúc kia, tại xe hướng phía chính mình đụng tới trong nháy mắt, hắn phản ứng đầu tiên là đem chính mình ôm vào trong ngực, dùng thân thể mình ngăn cản tai nạn đồng. Dạng, tốt rồi, khác làm cùng ta khi dễ ngươi đồng dạng. Hơn nữa cũng không cần có một chút bánh ngọt bên trong gánh vác. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là lúc này ta thế nhưng là bạn trai của ngươi đâu. Bảo hộ ngươi không phải hẳn là làm sao? Nhìn xem lúc này Kuroneko lê hoa đái vũ bộ dáng, Aki Tomoya tính tạm thời từ bỏ suy nghĩ chính mình chuyển di xuất viện đằng sau sẽ tao ngộ đáng sợ. Kết quả mà là tận tâm tận lực an ủi lên nhào vào trên người mình khóc Kuroneko. Không giống với Gabriel biết mình hoàn toàn không có việc gì. Nàng mặc dù tính cách hiếu thắng, nhưng lại cũng chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Tại tao ngộ loại chuyện này đằng sau, biểu hiện của nàng mặc dù không phải như vậy kiên cường, nhưng lại cũng đã rất khá. Không cần, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, cái gì? Khẽ ngẩng đầu lên, lần nữa đưa nàng gương mặt nước mắt lau sạch sẽ. Aki Tomoya không khỏi cười hỏi, ta sẽ không ở đi yêu cầu xa vời loại này không phù hợp thực tế mộng tưởng rồi. Bảo trì bộ dạng này liền tốt. Cái kia một quyển sách, tại đến bệnh viện đằng sau đã bị nàng xé nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.